Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5281, ngươi là, chương 5285, ngươi là, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, tiếng vang kịch liệt bên trong, cái kia năm đầu xiềng xích, càng quấn càng chặt, Chu Hoành Vũ đột nhiên giơ tay lên nói, đừng nhúc nhích, chớ lộn xộn, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Cái kia khêu gợi váy đen nữ nhân rốt cục dừng bước, Chu Hoành Vũ bước chân hướng đối phương đi tới, khoảng cách gần dưới, Chu Hoành Vũ cẩn thận hướng cái kia năm đầu xiềng xích nhìn sang. Chỗ cổ xiềng xích vừa vặn quấn quanh ở nơi cổ họng, một khi nắm chặt, chẳng những thanh âm không phát ra được, thậm chí sẽ đem phần cổ động mạch phong bế, từ đó làm cho đại não thiếu máu, choáng váng. Thậm chí như vậy ngất đi, vị trí này, có thể thật sự là quá độc ác, quá âm hiểm, về phần hai tay chỗ xiềng xích, cũng là không thua bao nhiêu, trực tiếp quấn quanh ở tê dại gần vị trí bên trên. Mỗi một lần giãy giụa, đều sẽ thưởng thức được điện giật đồng dạng đau đớn. Về phần nói, hai chân bên trên hai đầu xiềng xích, thì càng là tàn nhẫn. Hai đầu xiềng xích, chính kẹt tại xương cốt trong khe hở. Mỗi một lần giãy giụa, cái kia xiềng xích đều kẽo kẹt kêu vang, toác lấy xương cốt, loại kia cảm giác thống khổ, tuyệt đối có thể cho một người bình thường điên mất. Quan sát mấy cái vòng mấy lúc sau, Chu Hoành Vũ rốt cục đứng lên. Đổi lúc trước, đối mặt cái này năm đầu xiềng xích, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không có biện pháp. Thế nhưng là lúc này không so trước kia. Chu Hoành Vũ đã có thể giải quyết cái này năm đầu xiềng xích cầm giữ. Bất quá, tại xua tan cầm cố trước đó, rất nhiều chuyện, trước muốn biết rõ ràng. Bằng không mà nói, vạn nhất thả ra là một cái hỗn thế ma vương lời nói. Cái kia Chu Hoành Vũ sai lầm, nhưng là quá lớn, tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ đưa tay phải ra, một thanh hướng cái kia xiềng xích màu đen bắt tới. Cái kia xiềng xích màu đen, chính là quấn quanh ở đối phương trên cổ xiềng xích. Cũng chính là đầu này xiềng xích màu đen, làm cho đối phương một câu đều nói không nên lời. Răng rắc, kịch liệt trong tiếng vang leng keng. Chu Hoành Vũ một thanh, đem cái kia sợi xích màu đen nắm ở trong tay. Đạo này xiềng xích màu đen, chính là điên đảo ngũ hành sơn bên trong. Màu đen thủy hành đại sơn, ngưng tụ ra xiềng xích. Một phát bắt được cái kia xiềng xích màu đen, cái kia thần bí váy đen nữ nhân, nhất thời lớn nhẹ nhàng thở ra, nơi cổ họng xiềng xích, cũng nhất thời lỏng xuống dưới. Chu Hoành Vũ há hốc miệng ra, mở miệng nói, ngươi là, chấm ngoặc kép, không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời. Cái kia váy đen mỹ nữ, đột nhiên đánh tới, không đợi Chu Hoành Vũ kịp phản ứng. Cái kia váy đen mỹ nữ liền nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực, đôi môi đỏ thắm, nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng kiên định, hôn vào Chu Hoành Vũ trên môi. Cái này, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên, có lòng muốn tránh thoát đối phương. Thế nhưng là cái này váy đen mỹ nữ thân thể lực lượng, có thể so sánh cái này hỗn độn kính giống lớn quá nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh so sánh. Ra sức vùng vẫy một hồi, đối phương ôm, lại giống như cương kiêu thiết chú đồng dạng, liền một tia lắc lư đều không có, đã không thể phản kháng. Như vậy Chu Hoành Vũ duy nhất có thể lựa chọn, cũng là hưởng thụ lấy. Hơi hơi nheo mắt lại, Chu Hoành Vũ hai tay dò ra, nhẹ nhàng vòng lấy nữ tử kia thân eo, vô cùng ôn nhu về hôn, hỗn độn kính giống. Bất quá là hỗn độn kính ngưng tụ ra một đạo kính tượng mà thôi. Làm một đạo kính tượng, là không có linh hồn, không có ý thức, cũng không có tư tưởng, chỉ là một cái trống rỗng không xác mà thôi. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ thần niệm, dung nhập trong đó, đây cũng là Chu Hoành Vũ lâm thời pháp thân. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này cùng nhục thân của mình, kỳ thực không hề khác gì nhau. Cái hôn này, mặc dù không đến mức thiên hoàng địa lão, nhưng cũng kéo dài trọn vẹn một phút. Rốt cục, cái kia váy đen mỹ nữ, thở gấp lấy buông lỏng ra Chu Hoành Vũ bờ môi. Một đôi vũ mị mắt to, si mê nhìn xem Chu Hoành Vũ, không nháy mắt không nháy mắt, nhìn xem gần trong gang tấc, cái kia xinh đẹp vô song tuyệt sắc đại mỹ nữ. Chu Hoành Vũ thực sự nhìn không ra, nàng đến cùng là Kim Tiên Nhi, vẫn là Thủy Thiên Nguyệt. Chần chờ một chút, cái kia, người đến cùng là ai? Chu Hoành Vũ cẩn thận nói, nở nụ cười xinh đẹp, cái kia váy đen mỹ nữ. Dùng cái kia không vô cùng khàn khàn, cũng vô cùng khêu gợi thanh âm nói, ta là Kim Tiên Nhi, chấm ngoặc kép. Nghe được váy đen lời của mỹ nữ, Chu Hoành Vũ không khỏi tinh thần chán nản. Xem ra, Thủy Thiên Nguyệt cái kia đoạn ký ức, đã triệt để thất lạc. Kim Tiên Nhi ký ức, chính là nàng trí nhớ của mình, tăng thêm hỗn loạn cửu đầu điêu ký ức. Từ góc độ nào đó đã nói, Thủy Thiên Nguyệt tương đương với đã triệt để tử vong. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tinh thần chán nản dáng vẻ, cái kia váy đen mỹ nữ hai mắt bên trong lướt qua bôi vui sướng. Đồng thời, ta cũng là Thủy Thiên Nguyệt. Ngoặc kép, càng nói một cách chính xác hơn, chấm ngoặc kép, ta đệ nhất thế là hỗn loạn cửu đầu điêu, ta đời thứ hai là Thủy Thiên Nguyệt, về phần Kim Tiên Nhi, đó là của ta đời thứ ba. Có điều, mặc dù nói là thế, nhưng là tại cảm giác của ta bên trong, nửa đời trước của ta thời gian bên trong, chấm ngoặc kép, hỗn loạn cửu đầu điêu, là ta thời đại thiếu niên. Thủy Thiên Nguyệt, là ta thanh niên thời đại. Về phần Kim Tiên Nhi, thì là ta trưởng thành thời đại. Bởi vậy, ta là Kim Tiên Nhi, cũng là Thủy Thiên Nguyệt, càng là hỗn loạn cửu đầu điêu. Ngoặc kép, nghe váy đen mỹ nữ giải thích, Chu Hoành Vũ dần dần lộ ra vẻ mừng như điên. Đổi là người khác, còn thật chưa hẳn minh bạch loại cảm giác này. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cũng trải qua những chuyện tương tự. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, Sở Hành Vân là hắn thời đại thiếu niên, Chu Hoành Vũ thì là hắn thanh niên thời đại. Về phần Huyền Thiên Pháp Thân, thì là hắn trưởng thành thời đại. Đến mức hiện tại nha, hắn tức là Sở Hành Vân, lại là Chu Hoành Vũ, hai cái này đều là hắn. Xác định thân phận về sau, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều trì hoãn, mỉm cười đối hắc váy mỹ nữ nhẹ gật đầu về sau. Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống, trong nháy mắt tiêu tán ra, hóa làm cửu thải điểm sáng, biến mất tại hư không bên trong. Nhìn thấy một màn này, cái kia váy đen mỹ nữ đầu tiên là sững sờ, tùy cơ liền kinh hoảng hốt. Thật vất vả, lần nữa gặp được tình lang của mình. Thế nhưng là vừa thân mật một phút, liền lần nữa phân biệt. Chỉ để lại nàng một người, ở lại đây hắc ám trong không gian, thừa nhận vô tận tra tấn cùng thống khổ. Hơi sững sờ ở giữa, ngay tại cái kia váy đen mỹ nữ sắp mở miệng kêu to thời điểm, hư không bên trong, một đạo ánh sáng sáng ngời, chiếu xuống thân thể của nàng phía trên. Váy đen mỹ nữ thân thể dần dần biến đến hư ảo. Một tiếng trong tiếng thét gào, cái kia váy đen mỹ nữ thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán ở giữa không trung. Theo váy đen mỹ nữ biến mất, cái kia năm đầu xiềng xích nhất thời kịch liệt bầy bắt đầu chuyển động, toàn bộ điên đảo ngũ hành sơn, tản ra hừng hực ngũ thải quang mang. Ngay lúc này, một thanh đen nhánh bảo kiếm trong nháy mắt ra hiện ra tại đó. Đen nhánh bảo kiếm trong hư không một trận ghé qua, rất nhanh năm đạo ngũ hành xiềng xích phân biệt quấn quanh ở kiếm thủ, chuôi kiếm cùng trên thân kiếm. Âm vang kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia màu đen bảo kiếm thật sâu mà đâm vào trong lòng đất. Tùy ý cái kia năm đầu xiềng xích như thế nào quấn quanh đều không nhúc nhích tí nào. Này chuôi đại kiếm màu đen là Chu Hoành Vũ vừa mới tiện tay luyện chế một thanh ngũ hành kiếm khí, dùng để thay thế cái kia váy đen mỹ nữ, tuyệt đối là lại thích hợp cực kỳ. Về phần cái kia váy đen mỹ nữ, đã bị Chu Hoành Vũ dùng hỗn độn kính cấp cứu ra ngoài. Cái này điên đảo ngũ hành đại trận, đối kháng phổ thông linh khí, linh bảo, coi như không tệ. Có thể là chống lại hỗn độn chí bảo lời nói, cái kia thật là không chỗ dùng chút nào. Chuyện cũ kể tốt, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cái này điên đảo ngũ hành đại trận, liền giống với nhà kia quy. Gia quy lại lớn, có thể lớn hơn quốc pháp đi sao? Điên đảo ngũ hành đại trận, bất quá là thiên đạo pháp tắc mà thôi. Mà hỗn độn kính bên trong bao hàm hàm, thế nhưng là đại đạo pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc, làm sao có thể đối kháng đại đạo pháp tắc? Tại Chu Hoành Vũ thôi động dưới, đơn giản một đạo di hình hoán ảnh, liền triệt để đem váy đen mỹ nữ cho cứu ra. Tuyệt đối là nhẹ nhõm vui sướng, không tốn sức chút nào. Sở dĩ như vậy, ngược lại không phải là thực lực cùng chênh lệch về cảnh giới. Cái này thuần túy là pháp tắc nghiền ép. Hết chương.